Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, 6 tỷ tỷ chiến sĩ sinh ra. Siêu 4 Gogeta, Vegeta, chúng ta lên đi, Son Goku trầm giọng nói. Kakarot, ngươi nên cực kỳ tinh tường. Vegeta không hề động, chỉ là thản nhiên nói. Cái gì? Như vậy chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Ngươi hiểu chưa? Vegeta nói. Son Goku trầm mặc, hắn làm sao biết không phải minh bạch điểm này? Chúng ta còn có đường lui sao? Son Goku nhãn thần kiên định. Cái kia gọi Son Gouben ra hỏa cùng Pick có thể không nhất định sẽ giúp chúng ta. Cho nên chỉ có cùng siêu cấp một tinh long liều mạng. Dung hợp, a, Vegeta nhẹ giọng nói, a, Son Goku cực kỳ có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên cũng rất muốn cùng Vegeta hợp thể. Siêu cấp một tinh long quá cường đại. Hắn cùng Vegeta như vậy liên thủ, liền nhất thành nắm chắc tất thắng cũng không có. Cho nên chỉ có hai người hợp thể mới có thể tất thắng một tinh long. Nhưng là Son Goku là biết đến, đang đối chiến Buu, hắn cùng Vegeta hợp thể qua một lần phía sau, Vegeta cũng đã nói không hề cùng hắn hợp thể. Vegeta cao ngạo Son Goku là biết đến, cho nên mới vẫn không có hướng cái kia phương diện muốn. Vegeta, ngươi nói cái gì? Son Goku quay đầu nhìn về phía Vegeta. Vegeta mặt lạnh. Hắn đương nhiên biết mình nói qua cả đời này tuyệt sẽ không sẽ cùng Son Goku hợp thể. Nhưng là đến rồi hiện tại. Ta nói dung hợp, ngươi nghe không hiểu sao? Vegeta giọng nói có chút sông. Nhanh lên một chút chuẩn bị đi. Son Goku trừng mắt nhìn. Trong lòng có chút quái gì. Vegeta không khỏi càng nổi giận hơn. Đến cùng thế nào? Kakarot, ngươi đến cùng muốn hay không dung hợp? Nhanh quyết định, hắc hắc, Son Goku không khỏi lộ ra nụ cười. Có gì đáng cười? Vegeta phẫn nộ quát, ta không phải pha trò ngươi, ta là thật cao hứng. Son Goku nói rằng, ta chỉ là không ngờ tới sẽ từ trong miệng ngươi nghe được dung hợp những lời này. Thật nhàm chán, Vegeta lạnh rên một tiếng, bắt đầu làm đẹp đạt ma dung hợp chuẩn bị. Thật tốt quá, Vegeta. Son Goku cũng bắt đầu làm đẹp đạt ma dung hợp chuẩn bị. Siêu cấp một tinh long không khỏi nhướng mày. Hắn đương nhiên biết đẹp đạt ma vừa người đáng sợ. Tuy là hắn đối với thực lực của chính mình sở hữu tuyệt đối tự tin, nhưng là phải tiến hành vừa người là hai cái siêu 4 trạng thái người Saiya. Ở Son Gouben nơi đây huyết một mũi cho siêu cấp một tinh long cũng không muốn lại ngoài ý. Quan trọng nhất là Son Gouben người này căn bản không nguyện di động thân thể hắn. Hắn không phải chủ động công kích, ta làm sao công kích đều vô dụng. Siêu cấp một tinh long trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, tìm không được phá giải Son Gouben đứng bất động lại có thể bắn ngược tất cả công kích biện pháp, cũng không thể ở chỗ này ngốc đứng. Cho nên hai người các ngươi nghỉ muốn dung hợp. Siêu cấp một tinh long bay vụt hướng Vegeta cùng Son Goku phương hướng. Cũng tốt, ta trước hết bồi Son Goku. Vegeta bọn người kia vui đùa một chút. Các loại, chờ, ta nghĩ tới rồi phá giải Son Gouben tên kia năng lực phương thức sẽ tìm hắn tính toán sổ sách. Siêu cấp một tinh long hướng Son Goku bắn ra trong tay khí công đạn. Nghỉ muốn phá hư. Một viên khí công đạn từ bên cạnh phóng tới, đánh vào siêu cấp một tinh long khí công đạn bên trên. Chỉ thấy trăng nhằm phía siêu cấp một tinh long. Cùng lúc đó Son Goku cùng Vegeta cũng bắt đầu rồi dung hợp. Đẹp đạt ma dung hợp vũ đạo động tác ít vô cùng. Cho nên hầu như trong nháy mắt, hai người liền hoàn thành động tác. Chỉ thấy Son Goku, Vegeta đôi ngón tay chạm nhau. Oanh, mãnh liệt ánh sáng màu vàng sáng bắt đầu. Cùng lúc đó một cổ khí tức kinh khủng hướng về bốn phía bành trướng. Son Gouben gắt gao trừng mắt kim quang trung tâm. Nơi đó một đoàn khí tức đang điên cuồng trương lên. 5.000 ước, 1 tỷ tỷ, trillion, 2.000 tỷ, ngoặc kép chấm chấm. Cái này đoàn khí tức trương lên tốc độ để Son Gouben đều không khỏi chắt lưỡi. Cái gì? Siêu cấp một tinh long trái tim đập thình thịch, áp lực kinh khủng để thân thể của hắn đều run rẩy. Không phải, tuyệt đối không thể. Siêu cấp một tinh long một quyền đem cản đường trăng đánh vỡ. Điên cuồng nhằm phía kim quang bên trong. Tuy là hắn Giê-xu không phải tin tưởng trên thế giới có mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại. Nhưng là cổ khí tức kia quá kinh khủng. Để hắn cũng không khỏi trong lòng hốt hoảng. Muốn xông vào đi ngăn cản Son Goku cùng Vegeta hợp thể. Oanh! Siêu cấp một tinh long từ kim quang bên trong nổ bắn ra mà quay về. 3 tỷ tỷ, 4.000 tỷ, 5 tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm. Son Gouben cảm ứng cái kia một đoàn trương lên khí tức trong lòng chiến hỏa không ngừng trương lên. Rất nhanh cái kia hơi thở cường độ liền đạt tới 6 tỷ tỷ. Sau đó kịch liệt co rút lại, cuối cùng đứng ở 5.000 ức tầng thứ. Cùng lúc đó cường liệt ánh sáng màu vàng chậm rãi ảm đạm xuống. Nơi đó xuất hiện một đạo thân ảnh, kim sắc dáng vẻ bệ vệ hướng về phía trước phun ra. Một mạch bay đến chân trời, chặt chẽ bao vây lấy đạo thân ảnh kia. Có thể thấy được dáng vẻ bệ vệ bên trong lóe ra lóe lên chợt lóe tinh quang. Đó là một cái mỗi bên phương diện thoạt nhìn đều giống như Super Saiyan 4. Chỉ là tướng mạo tổng hợp Son Goku cùng Vegeta, con mắt cũng biến thành càng thêm bình thường. Hơn nữa tóc là màu đỏ người, cùng siêu 4 Vegeta so với là tối trọng yếu cải biến chính là ăn mặc đẹp đạt ma tinh truyền thống phục sức. Đây chính là Goku cùng Vegeta hợp thể chiến sĩ Gogeta. Son Gouben ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Gogeta ở Long Châu hệ liệt bên trong xuất hiện mấy lần. Đương nhiên lúc này đây cùng siêu cấp một tinh long lúc chiến đấu xuất hiện Gogeta. Là Son Goku cùng Vegeta tại biến thân siêu 4 phía sau hợp thể sinh ra Gogeta. Cùng những cái khác hình thái Gogeta là bất đồng. Đáng tiếc, siêu 4 Gogeta cùng những cái khác Gogeta giống nhau. Tính cách tự đại mà ham chơi. Cực kỳ hưởng thụ dung hợp sau mạnh mẽ đại lực lượng. Không quá muốn nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Lại không biết chính mình bởi vì là lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Mà thời gian hữu hạn, không có triệt để giết chết một tinh long liền kết thúc loại này trạng thái. Son Gouben trong lòng cảm khái. Siêu 4 Gogeta vừa xuất hiện liền biểu hiện ra tuyệt đối miểu sát siêu cấp một tinh long thực lực. Đáng sợ, có thể là bởi vì quá tham chơi, thực lực chân chính đều không lấy ra, liền giải thể, cái này Gogeta vừa rồi mạnh nhất khí tức là 6 tỷ tỷ. Hiện tại chắc là hắn đem khí thu liễm, thật không biết, 6 tỷ tỷ Gogeta có thể phát huy ra thực lực rất mạnh. Son Gouben trong lòng hừng hực không gì sánh được. Đây chính là Gia Gia cùng Trăng Ba Ba hợp thể sinh ra chiến sĩ mới. Bản cô nương lúc này cũng kích động không thôi. Mới vừa Son Goku, Vegeta hợp thể lúc tiết lộ mấy tỷ tỷ khí tức kinh khủng. Nàng cũng cảm ứng được. Hơn nữa mặc dù là bây giờ Gogeta cũng sở hữu 5.000 ức khí tức kinh khủng. Sớm biết như vậy, ta căn bản cũng không nên cầu Son Gouben đại ca ca. Bản cô nương mừng rỡ sau đó, con mắt liếc xéo Son Gouben liếc mắt, vừa rồi nàng vì cầu Son Gouben, nhưng là thấp kém, các loại mềm giọng làm nũng, nhưng là Son Gouben đều không bằng lòng, cuối cùng vẫn là siêu cấp một tinh long tự tìm chết. Đã chạy tới, Son Gouben mới, chỉ có, hơi chút ra khỏi hạ thủ, trên mặt đất Son Goten. Son Gohan cũng hưng phấn quơ nắm tay. Còn vô cùng khiếp sợ nhìn Gogeta. Mới vừa 6 tỷ tỷ khí tức thực sự để trong lòng hắn hừng hực. Siêu. Còn bắn về phía Son Gohan. Son Goten, thật lợi hại. Goku lão sư cùng Vegeta bọn họ thực sự là thật lợi hại. Cổ khí tức kia thật là cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ là một hợp thể, thực lực thế mà lại chợt tăng nhiều như vậy, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng nha. Còm ôm một cái bị thương cánh tay hưng phấn nói. Hắn con mắt lóe ánh sáng nhìn về phía Son Gohan. Son Go tên cùng bay tới chăng? Đúng rồi, có không người nào nguyện ý cùng ta tiến hành dung hợp đâu. Ếch, Son Go tên, Son Gohan, chăng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cầu cầu các ngươi, ta thực sự hy vọng có thể trở nên càng mạnh. Còm trầm giọng kêu lên, thấy ba người vẫn như cũ bất vi sở động, liền nói, van cầu ngươi, Gohan, Chăng, Goten, Son Gohan bất đắc dĩ. Còm, tại trước đây hãy để cho ta trước tiên đem cánh tay của ngươi chữa khỏi đi. Còm không khỏi có chút thất vọng, sau đó gật đầu một cái, siêu, một đạo thân ảnh từ bầu trời bay xuống. Huyền phù ở Gogeta bầu trời. Ngươi là ai? Siêu cấp một tinh long run giọng quát lên nói. Mới vừa hắn nhảy vào ánh sáng màu vàng bên trong lúc. Cái loại này để cho người khiếp đảm cảm giác đến nay cũng làm cho hắn không cách nào bình tức. Tuy là lúc này trên mặt đất cái kia nhà trên hỏa khí tức đã xuống tới 5.000 ước. Nhưng là 5.000 ước cũng là rất khủng bố. Bởi vì này đã đạt đến hắn siêu cấp một tinh long lực lượng tầng thứ. Ta sao? Gogeta hưởng thụ trong thân thể vô cùng cường đại, dường như tinh không vũ trụ giống nhau hạo hàn khuôn mặt lớn đến đáng sợ lực lượng. Chậm rãi ngẩng đầu, ta đã không phải Son Goku, cũng không phải Vegeta, ta đó là có thể đả đảo người của ngươi. Vừa dứt lời, Gogeta mắt nhìn hướng siêu cấp một tinh long. Khí thế vừa để xuống, không giải thích được cách đến rất xa siêu cấp một tinh long khuôn mặt bên trên chúng hung hăng một. Kích, bị đánh bay ra rất xa, Gogeta trên mặt tươi cười. Siêu cấp một tinh long, nguyên bản cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, trong mắt ta, liền như trùng tử giống nhau nhỏ yếu. Ta một ngón tay là có thể triển chết. Super Saiyan 4 Goku cùng Vegeta, đồng dạng như là run rế nhỏ yếu, trong cơ thể sở hữu hơn 6.000.000.000 lực lượng đáng sợ. Linh hồn cũng biến thành vô cùng cường đại, lúc này Gogeta nghĩ không phải có giết chết được hay không siêu cấp một tinh long, mà là như thế nào nhiều hưởng thụ một chút cái này của mạnh mẽ đại lực lượng mang tới cảm giác. Cùng với tìm được càng cường đại đối thủ, để mình có thể hưởng thụ càng nhiều hơn chiến đấu lạc thú. Son Goban cái tên kia, cư nhiên ta đến bây giờ còn nhìn không thấu. Gogeta ánh mắt nhìn về phía Son Goban, có thể là của hắn cảm ứng bên trong, vẫn là không cảm giác khí, cũng không cảm giác Son Goban cường đại bao nhiêu. Ngược lại thì Pick, tuy là không cảm giác hắn khí, tuy nhiên lại có thể cảm giác hắn đại thể cường độ. Siêu, siêu cấp một tinh long từ phương xa bay trở về. Huyền phù ở Son Goban bên cạnh cách đó không xa. Trên mặt hắn đều là phẫn nộ cùng mê hoặc. Vừa rồi hắn trải qua tất cả. Giống như lúc trước hắn hướng Son Goban xuất thủ lúc cảm giác giống nhau. Chỉ là hắn hướng Son Goban xuất thủ lúc không giải thích được. Cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được, liền bộ ngực bị trùng điệp đánh một kích, mà lần này hắn căn bản cũng không có hướng Gogeta xuất thủ. Gương mặt trúng một kích, cũng là cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được. Ta không tin, siêu cấp một tinh long nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía trên chiếu xuống, toàn lực hướng Gogeta đánh ra một cái, oanh. Nắm tay đánh vào kim sắc dáng vẻ bệ vệ bên trong. Còn không có đụng tới Gogeta thân thể. Không rõ, cũng không còn thấy Gogeta có bất kỳ động tác gì. Siêu cấp một tinh long gương mặt lần nữa chúng hung hăng một kích. Thân thể nổ bắn ra mà quay về. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.